Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trò chơi này đám người thượng lưu rất thích. Mặc Tử Yên xuất thân từ giới thượng lưu, chắc chắn cô ta cũng sẽ thích trò chơi này. Cô vốn dĩ là muốn cùng Mặc Tử Yên đường đường chính chính thi đấu, phần thưởng dành cho người chiến thắng chính là có thể đứng ở bên cạnh anh. Cô muốn xem Mặc Tử Yên có gì đặc biệt mà có thể nhận được tình yêu của ám dạ ruột. Đáng tiếc là để cô thất vọng rồi. Cô gái đó ngoại trừ có gia thế, gương mặt thì những thứ khác đều không có, là một kẻ nhát gan. Khi đối mặt với cô, đều lựa chọn trốn tránh, chưa bao giờ chịu giao đấu trực tiếp với cô. Đừng nghĩ rằng cô không biết cô ta đang nghĩ gì, cô ta rõ ràng là sợ hãi. Sợ hãi cô cướp đi ám dạ ruột, nên mới không giao đấu với cô. Cô ta sợ bản thân mình thua, sợ bản thân mất đi anh. Một kẻ nhát gan, không có năng lực, không có can đảm, thì làm sao có thể xứng đáng với anh? Làm sao có tư cách đứng bên cạnh anh? Vị trí đó vốn là của cô ta lại ngang ngược dùng lời nói cướp đi, thua dưới tay Mặc Tử Yên, cô một chút cũng không cam tâm. Mặc Tử Yên quả thật là một kẻ rất đáng ghét, cô ta không chỉ có một kẻ thù mà còn có rất nhiều kẻ thù. Bùi Vân, Vân Tịnh Giai, Vân Uyển, trong tất cả những người đó thì chỉ có Vân Tịnh Giai xứng đáng hợp tác cùng cô. Ngày đó, Vân Tịnh Giai không thể làm gì Mặc Tử Yên, chỉ sợ hiện tại cô ta rất tức giận. Hận không thể xé xác Mặc Tử Yên ra. Chưa kể đến cô ta đã biết người Trác Lân yêu không phải cô ta mà là Mặc Tử Yên. Vân Mặc lại là cậu của Mặc Tử Yên. Nếu không phải có sự xuất hiện của Vân Mặc thì Vân Tịnh Giai vẫn sẽ là công chúa của Vân gia, cũng có thể như mong muốn gả cho Trác Lân, cho nên mới nói lựa chọn một kẻ thù có sâu nặng với Mặc Tử Yên để đối phó với cô ta. Quả là một ý tưởng không tồi. Vân Tịnh Giai ngẩn ra. Kẻ thù của cô là ai? Theo như lời của cô ta thì hai người bọn họ có chung một kẻ thù, nhưng Vân Tịnh Giai không hiểu. Trước kia cô còn chưa gặp mặt cô ta, làm sao kết thù với kẻ thù của cô ta rồi? Môi mỏng lạnh lùng phun ra từng chữ: Mặc Tử Yên. Mặc Tử Yên? Kẻ thù của cô ta là Mặc Tử Yên? Vân Tịnh Giai hơi sửng sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Từ ngày cô về nước, cô chỉ kết thù duy nhất với một người. Cô ta lại có trong tay tư liệu của cô, cũng không có gì khó đoán. Cô cùng cô ta là có thủ án gì? Lãnh An Nhiên nâng mắt, thần sắc lạnh nhạt. Giống cô. Thân hình Vân Tịnh Giai rõ ràng là cứng đi vài phần. Trong mắt có nhiều cảm xúc phức tạp, không thể hình dung. Vì sao cô lại ghét Mặc Tử Yên? Cô vẫn là tiểu thư của Vân gia. Vân gia do bà nội cô làm chủ. Người trên kẻ dưới Vân gia đối với cô hết mực tôn kính. Ngay cả Vân lão gia cũng sủng ái cô. Trong mắt tất cả mọi người, cô là công chúa của Vân gia, thân phận cao quý, là trung tâm của vũ trụ. Thế nhưng, một ngày Mặc Tử Yên xuất hiện, cô ta bất quá cũng chỉ là đứa con của kẻ đã bị trục xuất khỏi Vân gia. Ngay cả tên mẹ cô ta còn bị gạch khỏi gia phả, thì cô ta có tư cách gì để trở về Vân gia, chiếm lấy vị trí của cô? Vậy mà cô ta lại làm được. Mặc Tử Yên vừa xuất hiện, ngoại trừ chữ Diên thì đám người Vân gia đều xem cô là trời để cung phụng. Vân lão gia vậy mà vì cô mà trở về nhà chính. Vân Mặc vậy mà vì cô trở về Vân gia để quyền thừa kế. Trong mắt đám người Vân gia, chỉ khi không có Mặc Tử Yên mới có chỗ cho Vân Tịnh Giai cô. Nhưng như vậy, Vân Tịnh Giai cô lại càng không cần. Vì sao cô lại oán hận Mặc Tử Yên? Trước khi cô ra đi, Trác Lân hứa sẽ đợi cô. Vậy mà khi cô trở về mới biết được anh đã có bạn gái. Mặc Tử Yên và Vân Tịnh Giai đều có nét tay lai, cho nên Trác Lân mới lựa chọn Mặc Tử Yên làm thế thân cho cô. Biết được tin này, Vân Tịnh Giai cũng miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì cô luôn tin rằng người hắn yêu là cô. Chính là không ngờ Trác Lân lại thay lòng đổi dạ. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đã yêu Mặc Tử Yên. Vì muốn giữ hắn bên người, Vân Tịnh Giai chỉ còn cách khiến hắn chán ghét Mặc Tử Yên. Như vậy nếu sau này cho dù hắn có nhận ra tình cảm của mình thì cũng quá muộn màng, bởi Mặc Tử Yên cũng đã chết tâm về hắn rồi. Thế nhưng Vân Tịnh Giai lại mua dây buộc mình. Cô vu hại Mặc Tử Yên với ý đồ Trác Lân chán ghét cô ta, để hắn hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của cô ta. Ai ngờ đến cô vu hại cô ta không thành, còn khiến cho Trác Lân thất vọng về cô, khiến cho mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Trác Lân là người đàn ông cô yêu, bất kể là trước kia hay hiện tại. Vậy mà Mặc Tử Yên lại cướp đi trái tim người đàn ông cô yêu, cô không thể không hận sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net